Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 36, thầy là anh trai em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng bạn S vì bạn đã nhanh tay giựt tem. Chấm chấm, xin phép các độc giả cho ao làm nhảm một chút nha. Các độc giả cũng biết hôm nay là trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đúng chứ? Tuy các chàng trai của chúng ta không gặp may mắn đoạt cúp vô địch nhưng thực sự ao rất tự hào về họ. Chấm, ao từ trước đến nay chưa hề có hứng thú với bóng đá Việt Nam nhưng từ lúc Việt Nam vào vòng bán kết rồi cú lội ngược dòng bất ngờ để thắng Qatar đã khiến ao suy nghĩ khác về đội bóng của chúng ta. Họ có một ý chí quật cường không chịu lùi bước trước khó khăn và dù trong hoàn cảnh nào những chàng trai của chúng ta vẫn giữ lối chơi trong sạch chứ không như Qatar và Uzbekistan, vì vậy ao càng khâm phục họ hơn. Đối với ao và cũng như rất nhiều người dân Việt Nam thì những chàng trai U23 Việt Nam là những nhà vô địch thật sự. Không, PS, với lại ao thấy cái cúp vô địch cũng không đẹp lắm nên ao cũng không hề tiếc khi cái cúp đấy lọt vô tay. Những cầu thủ phạm lỗi hơn chục lần trong trận chung kết. Chấm chấm, xin lỗi vì ao làm nhảm hơi nhiều nha. Bây giờ thì cùng vô chép thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Song Tử, Eris trầm mặc nhìn cô bạn luôn vô lo vô nghĩ ngày nào của nhỏ giờ đã thực sự trưởng thành rồi. Sau một tháng không gặp cô bạn này lại thay đổi nhiều đến như vậy. Phải chăng cô ấy đã phải chịu sự đả kích lớn khiến cô ấy trở nên như vậy, đừng lo về chuyện của mình Eris, dù sao thì mình cũng vẫn ổn mà. Song Tử thấy nhỏ bỗng nhiên nhìn mình như vậy thì liền vỗ vai an ủi. Cô không muốn những người thân của cô buồn phiền về chuyện này. Nếu bạn có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với mình. Mình sẽ giúp bạn hết sức có thể. Eris kìm nén nước mắt gượng cười ôm chặt Song Tử. Nhỏ hiểu chứ, cô bạn này thực sự cảm thấy có lỗi khi thấy nhỏ lo lắng cho cô ấy, vì vậy nhỏ sẽ mỉm cười thật tươi, cũng một phần muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô bạn thân của mình. Bầu trời cũng đã dần ngả sang màu vàng cam hoàng hôn. Eris sau khi dặn dò Song Tử thật kỹ rằng nếu gặp khó khăn phải gọi ngay cho nhỏ thì nhỏ mới chịu lên xe để ra sân bay vì cha mẹ nhỏ đang ở Mỹ và họ muốn nhỏ sang đó để bàn việc quan trọng. Nhỏ còn giao trọng trách đưa cô về biệt thự Sakamaki cho Libra nữa. Tôi có thể tự về được, cậu cứ đi trước đi. Song Tử ngập ngừng nhìn khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống chiếc xe vừa đi khỏi của Libra, Sao tôi có thể để một quý cô lủi thủi về một mình được? Với lại nếu tôi làm thế thì không biết Eris sẽ làm gì với tôi nữa. Libra nhún vai rồi tiến lại chiếc xe đã đỗ sẵn bên đường. Và tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Lên xe đi, Libra lịch sự mở cửa xe mời Song Tử vào. Cô khẽ gật đầu rồi bước vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng được khởi động vào phóng vút đi. Sau làn khói bụi mờ mịt mà chiếc xe để lại, một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng mờ ảo xuất hiện. Anh ta không phải là mối nguy hại cho Song Tử và kế hoạch nên để họ đi cùng nhau cũng không sao. Bỗng một người đàn ông khác từ lúc nào đã đứng cạnh người kia, khẽ nhếch môi nói. Anh quả là một người anh trai tốt đấy, Michael Bảo Bình. Người kia hơi lườm người đàn ông vừa nói, mỉa mai đáp lại. Thôi nào Louis Market, tôi không phải không lo cho con bé mà là cậu ta thật sự không có nguy hại gì cả. Bảo Bình nhún nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng nên cẩn thận với tất cả những ai tiếp xúc với cô ấy. Kể cả cô tiểu thư Eris kia nữa. Louis Market lạnh lùng lườm nguýt Bảo Bình một cái rồi rời đi. Bảo Bình âm trầm nhìn theo bóng lưng Louis Market. Cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi về cái kế hoạch trả thù quái quỷ này rồi. Điều duy nhất cậu muốn là gia đình cậu được đoàn tụ thôi. Điều duy nhất cậu muốn là được cưng chiều em gái yêu quý của cậu, được nghe em gái mình gọi cậu một tiếng. Anh hai, thôi, ô buồn nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng. Song Tử, em gái yêu của anh, xến quá anh ơi, bộ anh là sis, con à, bibi, lườm, kệ ta, chấm chấm, dù sao ta và em ấy cũng đã xa nhau 14 năm rồi mà. Ta không được nhớ nhung em ấy sao, lắp bắp, vâng em hiểu tấm lòng của anh ạ, bibi, vậy mau cho ta nhận lại em gái đi. Từ từ, em đang viết đây. Không ke, chấm, bibi, trở lại với Song Tử, lúc này không khí trên xe khá im lặng. Song Từ thỉnh thoảng hơi liếc nhìn Libra rồi lại vội vàng hướng mắt đi chỗ khác. Thực ra cô rất muốn hỏi tin tức về Leo vì cô biết Libra là bạn thân của Leo, nhất định cậu ấy sẽ biết tin tức về anh ấy. Nhưng thực sự cô đã định mở miệng hỏi rất nhiều lần rồi nhưng lại thôi vì một phần cảm thấy ngại phần khác là cảm thấy mình không xứng để hỏi tin tức về anh ấy vì cô chính là người rời bỏ anh ấy trước. Cô có chuyện muốn hỏi tôi sao? Libra vẫn chăm chú lái xe nhưng câu nói lại hướng tới cô. À tôi, thật ra tôi, Song Từ giật mình lý nhí nói không ra điều mình muốn hỏi. Cô muốn hỏi về Leo, đúng chứ? Libra đột nhiên dừng xem, nghiêm túc nhìn cô. Tôi cũng muốn nói chuyện với cô về việc của cậu ấy. Song Từ cũng lấy lại được bình tĩnh, khẽ gật đầu. Mấy tuần trước cậu ấy đột nhiên mất tích mà không nói một tiếng nào với cha mẹ và tôi nên lúc đầu chúng tôi cũng khá lo lắng nhưng chúng tôi thừa hiểu tính cách cậu ấy, vì vậy cũng chỉ cử mấy vệ sĩ đi tìm chứ không báo cảnh sát hay gì cả. Thật không ngờ đã có chuyện xảy không may ra với tập đoàn Mokami nên cha mẹ cậu ấy lại càng lo cho cậu ấy hơn. Chủ tịch Mokami vì suy nghĩ cách để tập đoàn thoát ra khỏi khó khăn này nên đã suy sụp rất nhiều, cả phu nhân nữa. Mấy tuần sau Leo trở về và tính cách cậu ấy thay đổi 180 độ, cậu ấy đã ngừng đi học và trở về tiếp quản tập đoàn thay chủ tịch. Tôi không biết cậu ấy làm thế nào nhưng thực sự nhờ cậu ấy mà tập đoàn Mokami mới thoát khỏi khủng hoảng. Tuy bây giờ tập đoàn Mokami đã trở thành một tập đoàn con của tập đoàn Sakamaki nhưng dù sao nó cũng đã thoát khỏi khó khăn. Tôi đã đến biệt thự Mokami vào hôm trước và đã gặp được cậu ấy, và cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô cái này. Libra lấy từ trong túi áo một cái phong thư màu vàng nhạt đưa cho Song Từ. Và tôi muốn hỏi cô một câu. Song Từ nhận phong thư ánh mắt mờ mịt chờ đợi câu hỏi của Libra. Liệu cô có thực sự yêu Leo? Libra nhìn cô ánh mắt chờ mong câu trả lời. Tôi, Song Từ không nhìn thẳng vào mắt Libra mà chỉ cúi gằm mặt hai tay nắm chặt gấu áo khoác. Cô không xác định được tình cảm của mình nữa rồi. Rõ ràng Leo là người đã chăm sóc cô, an ủi cô lúc cô đau đớn nhất còn James Thiên Yết thì làm cô đau lòng và tra tấn tinh thần cô. Rốt cuộc tình cảm của cô dành cho ai? Tôi hiểu rồi, chờ khi nào cô chắc chắn về tình cảm của mình, lúc đó hãy cho tôi câu trả lời. Libra thở dài nói rồi khởi động xe chiếc xem lao thẳng vào màn đêm cô quạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Từ thơ thẩn đi về phòng mình, lời nói của Libra vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Thở dài cởi áo khoác ra phong thư bỗng nhiên rơi khỏi túi áo. Song Từ nhặt phong thư lên, là phong thư mà Leo nhờ Libra gửi cho cô. Vội vàng xé phong thư ra, một bức thư với dòng chữ được viết khá nắn nót hiện ra. Đây là, sáng hôm sau, Song Từ dậy từ rất sớm, cô vội vã đi đến trường. Có một điều cô cần phải xác minh, phòng thí nghiệm, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên làm Aquarius hơi giật mình, anh để mấy bình thí nghiệm xuống rồi ra mở cửa. Kỳ lạ, giờ này ai đã đến trường rồi? Gemini, hôm nay em đi học sớm thế, mà em có việc gì tìm thầy à? Aquarius rất ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa là Song Từ. Cô thở nặng nề, nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm thấy hơi bất an. Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao? Đó là sự thật, Song Từ ổn định hơi thở cúi gằm đầu hỏi một câu không đầu không đuôi. Thầy không hiểu ý em, Aquarius khó hiểu hỏi lại, rốt cuộc con bé bị sao vậy, thầy là anh trai của em, điều đó là sự thật, Song Từ nước mắt đã bắt đầu long lanh, run run hỏi. Aquarius như bị sét đánh ngang tai, tại sao con bé lại biết, em đang nói gì, thầy sao có thể là anh trai em chứ, Aquarius cố gắng giữ bình tĩnh chối bỏ điều này. Em không phải vô cớ nói như vậy, em, lúc này nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt của cô đưa tờ giấy tới trước mặt Aquarius. Thầy vốn dĩ không phải tên là Aquarius, tên thầy là Michael Bảo Bình và thầy là anh trai em, cách chương.